Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Bát Tông Liên Minh. 1. Sở dĩ trước đó liên minh đệ tử tới khiêu chiến, cũng là các ngươi cố ý yếu thế, lơ là chúng ta. Như vậy hiện tại, ngươi như có mục đích gì? Tại vọng cổ đại lục độc lập à? Lăng Vân lão tổ cắn răng, trầm thấp mở miệng. Huyết luyện tử không có trả lời vấn đề thứ nhất, bởi vì cái này không trọng yếu. Hắn mỉm cười, nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ. Ta già, muốn đi vọng cổ đại lục dưỡng lão. An hưởng tuổi già đồng thời, cũng hy vọng thất tông liên minh nguyên lão viện bên trong. Nhiều một cái ghế, Lăng Vân lão tổ trầm mặc, đáy lòng vô cùng biệt khuất. Chỉ là giờ phút này cùng mệnh đăng bị đoạt, Tôn Nhi bị trọng thương hai chuyện này so sánh. Thất huyết đồng bộc phát ra dã tâm cùng quyết đoán, càng là trọng yếu. Giờ khắc này, toàn bộ thất huyết đồng cũng đều vô cùng yên tĩnh. Các đệ tử không biết được cụ thể, nhưng lại cảm nhận được không khí không đồng dạng. Cũng nghe đến lão tổ thoại ngữ, từng cái tim đập rộn lên, dâng lên các loại suy đoán. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn biển cả. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn ẩn ẩn có một ít cảm giác, nhưng lại mơ hồ, nguyên lai là dạng này. Những này lão đầu tử, quá âm, ta cũng rốt cục biết át chủ bài là cái gì. Đội trưởng thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra thần thái, rõ ràng là thì thào, nhưng lại cố ý lớn một điểm âm thanh. Hứa Thanh xem đi qua, tam sư huynh cũng hồ nghi xem đi qua, nhị sư tỷ vẫn như cũ truyền âm. Đại sư huynh, người thật biết, là cấm kỵ sao? Chúng ta thất huyết đồng cấm kỵ. Lão tam trần chờ. Hứa Thanh nhìn qua cao thâm mặt chắc đội trưởng, đồng dạng lui nghi. Chuyện này, giá trị 1000 linh thạch. Các ngươi ai nghĩ biết? Ta nói cho các ngươi biết. Đội trưởng mặt mũi tràn đầy cảm khái, hí xịt nói. Hắn biết cái đếch gì? Tiền phương, thất gia thanh âm quanh quần. Đội trưởng xấu hổ, khục cái kia một tiếng lúc. Thất gia thanh âm truyền vào bốn người bọn họ trong tai. Cái này là vi sư cho lão tổ ra mà tính, bố trí trên trăm năm, từng bước một hoàn thành đến nay. Các ngươi cũng không cần đoán, thời khắc này hải thi tộc bản thổ bên trên nhấc lên một tôn thuộc về ta thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo, cũng là thất tông liên minh bên trong cái thứ 8 cấm kỵ pháp bảo, có thể giám bát phương, có thể bảo vệ thất huyết đồng thuận lợi bước vào vọng cổ. Từ đó về sau, thất tông liên minh danh tự cũng muốn cải biến. Thất gia quay đầu, nhìn chính mình cái này bốn cái đệ tử liếc mắt, mỉm cười. Các ngươi nói, bát tông liên minh cái tên này, có phải hay không dễ nghe hơn một chút? Thất gia thoại ngữ truyền ra một cái chớp mắt, thương khung biến sắc, từng lớp dung chuyển bát phương khí tức, đốt thiên dực địa, hàng lâm mà tới, sáu tôn như thần chỉ tồn tại. Xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện ở huyết luyện tử cùng Lăng Vân lão tổ bốn phía, chính là thất tông liên minh nguyên lão viện bên trong. Mặt khác sáu tông lão tổ, gần như tại bọn hắn hàng lâm sát na, thất huyết đồng nội đi ra một lão ẩu, một bước lên trời, một bước đến, đứng ở huyết luyện tử bên người, hướng về phía thất tông liên minh, mỉm cười. Chư vị, đã lâu không gặp, trước đó ngủ gật, nghe nói có người muốn để thất huyết đồng giao ra Hứa Thanh. Đứa bé kia tôn nữ của ta rất yêu thích, đang lo lắng thông gia. Nếu như bị giết chết, tôn nữ của ta không vui, ta cũng không vui. Lão bà tử ta không có lớn như vậy gia nghiệp, tựu cái này một cái tôn nữ, ta không vui, ta cũng để các ngươi không vui. Ngôn ngôn bà, thoại ngữ quanh quẩn thiên địa, truyền khắp toàn bộ tông môn. Hứa Thanh trầm mặc, bên cạnh hắn đội trưởng, tam sư huynh trong nháy mắt hướng hắn xem ra, tựu liền nhị sư tỷ đều không truyền âm, nhìn về phía Hứa Thanh, còn có phía trước thất gia, cũng quay đầu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra thưởng thức, không sai, có vi sư năm đó phong phạm, nói, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía cái khác ba cái đệ tử, chỉ là tại đảo qua nhị đệ tử lúc, hắn tự động không để ý đến, trọng điểm xem hướng lão đại và lão tam, mà tại lão tam nơi đó, Hắn nghĩ nghĩ, cũng không để ý đến. Thế là toàn bộ ánh mắt rơi vào lão đại trên thân. Ngươi cùng ngươi sư đệ học một ít. Ta nếu là trưởng cái kia dạng, ta cũng được. Tiểu A Thanh gương mặt này, thuật pháp đều rất khó đi bắt chước xuất ra. Đội trưởng ủy khuất, nhiều ít cũng có chút hậm hực. Cùng này đồng thời, trên bầu trời, so với hắn còn hậm hực thậm chí tức giận vô pháp phóng thích hóa thành biệt khuất. Là Lăng Vân lão tổ. Hắn nhìn chằm chằm Đông U thượng nhân, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái tiện dân. Huyết luyện tử muốn bảo đảm thì cũng thôi đi. Hướng này không hỏi thế sự chưa từng cùng người liên minh Đông U thượng nhân. Cư nhiên như thế trực tiếp mở miệng che chở. Nghĩ đến chính mình tôn nhi trọng thương. Sinh tử không biết. Nghĩ đến chính mình tông môn mệnh đăng bị đoạt. Nghĩ đến chỗ này phiên không thuận lợi. Nghĩ đến thất huyết đồng đã có thượng tông tư cách. Thậm chí chỉnh thể thực lực không thể so với bất kỳ một cái nào thất tông nhỏ yếu. Đây hết thảy, để ánh mắt hắn bên trong tơ máu tràn ngập. Nhưng hắn biết rõ, thất huyết đồng tấn thăng thượng tông sự tình. Đã vô pháp đi ngăn cản. Thất tông liên minh dù sao cũng là liên minh. Không phải một tông chi địa. Nguyên lão viện 8 người. Một cái minh chủ. 7 cái lão tổ. Lẫn nhau tuy là chung nhau lợi ích thể. Nhưng tương hỗ chi gian cũng như có ma sát. Thất huyết đồng bây giờ cường hãn. Nhất là kia cấm kỵ pháp bảo. Làm đối phương không những có tư cách trở thành thượng tông. Thậm chí gia nhập thất tông liên minh về sau. Đối với liên minh thực lực bản thân cũng đem tăng lên một mảng lớn. Loại sự tình này. Hắn lòng dạ biết rõ những người khác tất nhiên sẽ như có ngầm đồng ý. Thậm chí hồi ức thất huyết đồng hàng loạt kế hoạch. Hắn không tin thất tông liên minh nội không có thất huyết đồng đã sớm liên hệ tốt người ủng hộ. Thế là hắn cắn răng truyền ra thoại ngữ. Thất huyết đồng đem mệnh đăng trả về. Gia nhập liên minh sự tình. Ta Lăng Vân kiếm tông toàn lực ủng hộ. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Là địch hay bạn, huyết luyện tử ngươi một lời có thể định. Nói, Lăng Vân lão tổ tay phải nâng lên. Chỉ một cái thương khung. Lập tức thương khung trong biển máu, đã ngưng tụ tới trình độ nhất định huyết thụ, bỗng nhiên chìm xuống, như muốn hướng về thất huyết đồng hàng lâm. Trong lúc nhất thời thất huyết đồng nội uy áp nổi lên, mà huyết luyện tử thì là giận cười lên. Có ý tứ, Lăng Vân ngươi này ý niệm không tốt không ít, ta thất huyết đồng gia nhập liên minh, còn cần hy sinh đệ tử lợi ích, cái khác đệ tử nhìn ta như thế nào tông? Tương lai như có càng tốt đẹp hơn chỗ. Có phải là bọn hắn hay không cũng sẽ bị hy sinh? Minh hữu lại như thế nào nhìn ta tông? Có phải hay không tương lai ta cũng có thể đem bọn hắn hy sinh? Ta tông mặt mũi. Sẽ bởi vậy bị hao tổn nhiều ít. Lăng Vân lão quỷ. Người câu nói này. Chu tâm a, xem ra. Cũng không tin ta tông cấm kỵ. Huyết luyện tử nghe vậy. Mục quang biến lăng lệ. Tay phải nâng lên trực tiếp vung lên. Lập tức thiên địa oanh minh. Tại bốn phía thất tông liên minh lão tổ đều vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt. Hải thi tộc bên trên. Kia mặt cự đại thanh đồng cổ kính bỗng nhiên chuyển động. Trực tiếp mặt hướng thất huyết đồng. Triệt để tỏa định Lăng Vân lão tổ sát na. Phía dưới 7 cái thi tổ sấm giống như bên trên 7 con mắt. Như có một cái. Hắn vậy trợn lên. Con mắt này nội không có con ngươi. Một mảnh huyết sắc, tại đóng mở một khắc. Một cỗ tựa như có thể băng phong cửu thiên âm phong. Thẳng tiếp tự lung cháo tại thất huyết đồng phía trên. Càng là tại cái này sắc nhọn từ bên trong. Chiếu ra Lăng Vân lão tổ thân ảnh. Lăng Vân lão tổ biến sắc. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Trong nháy mắt tại hắn tâm thần nội ầm vang bộc phát. Bao nhiêu năm rồi. Hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại nguy cơ này. Kia là toàn thân tất cả huyết nhục run rẩy, kia là linh tính run rẩy, kia là sinh mệnh bén nhọn gào thét, liền như là đối mặt thiên cho nên, liền như là đối phương nắm trong tay sinh tử của mình. Bắt lấy chính mình thần hồn, kia chủng hạ một cái chớp mắt chính mình liền có thể cảm giác tử vong. Làm cho Lăng Vân tâm thần chấn động mãnh liệt, tu vi thao thiên bộc phát. Liền muốn đi chống đỡ kháng. Giờ phút này, hải thi tộc phương hướng. Trong gương đồng, truyền ra băng lãnh thanh âm. Sinh tử, phán định, đồng sắc nhọn mặt, chiếu ra Lăng Vân lão tổ biến vặn vẹo, lại ở bên trong xoay người, mang theo vô cùng hung ý cùng dữ tợn, phảng phất đơn độc tồn tại, không còn là Lăng Vân bản nhân, thân thể càng là trong nháy mắt sụp đổ bạo khai. Sau đó, con mắt khép kín, cùng này đồng thời, thất huyết đồng bên trong, Lăng Vân lão tổ tiên huyết cuồng phún, thân thể oanh một tiếng, lại như mặt gương chỗ biểu hiện một dạng, toàn thân sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ, có thể ở phía xa, lại trọng tân hội tụ thành hình, chỉ là hắn sắc mặt trước chỗ chỉ có yếu ớt, trong mắt lưu quang cũng đều biến cực kỳ ảm đạm, thần sắc càng là lộ ra vô pháp tin. Giờ phút này kia băng lãnh thanh âm, lần nữa quanh quần, phán định thất bại, đợi mở hai lần phán định. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ. Mà ai cũng biết đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.